Tận thế song sùng, chương 96, xem cuộc vui, góc truyện audio.com. Mọi người không phát hiện ra con muỗi đốt đau hơn rất nhiều nha, hơn nữa cái kia đốt một cái đâu chỉ một nốt nhỏ a hát, cái miệng vết thương kia giống như bị lỗ kim to đùng chọc vậy. Dương Lê nói tiếp, đúng vậy, thời điểm lúc em nhìn thấy cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, vết muỗi đốt to lắm, nghe nói hiện tại Tào tiến sĩ đang nghiên cứu muỗi, không biết con muỗi này đốt phải có chứa virus lây bệnh không? Mọi người trong đội trầm mặc một hồi, tâm tình cắn hạt dưa vừa thoáng cái cũng biến mất. Bạch Thất nói, lên xe trước quân đội đã chú ý tới, khẳng định có biện pháp giải quyết, xe đằng trước đã khởi động rồi. Vì vậy, tất cả mọi người trong đoàn ngồi trên xe của mình tiếp tục đi theo xe quân đội. Trên đường đi, Đường Nhược lại đem việc mình hôm qua nhìn thấy, chuyện Tào tiến sĩ làm đối với Vệ Lam nói ra. Em nói là tiến sĩ Tào cho Vệ Lam uống cái gì đó. Bạch Thất hỏi, Đường Nhược gật đầu, đúng vậy, hơn nữa đêm qua tựa hồ ngồi cạnh anh ta thật lâu. Bạch Thất ôm cô vào ngực, tối hôm qua em không ngủ sao, lại đây dựa vào anh chốc lát a hát. Đường Nhược hắc tuyền, em nói trọng điểm không phải cái này, anh không hiếu kỳ vật kia của Tào tiến sĩ là gì sao? Bạch Thất nói, đồ của cô ta là cái gì, chúng ta tạm thời không cần biết rõ, dựa vào vẻ mặt Vệ Lam lúc sang rời giường cũng không tệ lắm, hẳn không phải là độc dược chí mạng. Hiện tại chúng ta có hai phỏng đoán, tiến sĩ Tào là dị năng giả tinh thần lực, thời điểm cô ta nửa đêm rời giường anh không cảm giác đến, cho nên có khả năng, Vệ Lam cũng không cảm giác được. Còn có chính là thời điểm cô ta bắt đầu nhìn Vệ Lam, kỳ thật Vệ Lam biết rõ nhưng là tại tình huống hắn biết rõ, nuốt vào nước thuốc của tiến sĩ Tào. Đường Nhược nói, tại sao anh lại cảm thấy Vệ Lam có cảm giác được Tào tiến sĩ nửa đêm rời giường? Vệ Lam là thiếu tướng quân đội, quan quân được huấn luyện từ lâu, anh không tin tính cảnh giác của anh ta sẽ thấp như vậy. Bạch Thất sờ đầu Đường Nhược, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, có lẽ anh ta cũng không biết. Phân tích như vậy, Đường Nhược cảm giác thấy chuyện này càng khó bề phân biệt. Quan hệ của tiến sĩ Tào và Vệ Lam sẽ là như thế nào đây? Bọn họ một người bộ dáng rất lạnh lùng, một người bộ dáng lại giống như muốn nịnh hót đối phương. Bạch Thất dùng tay bao trùm lên ánh mắt của cô. Ngoan, nằm một lát thôi, những chuyện như thế này, thời điểm nên biết đều sẽ biết, không cần chúng ta biết đến cũng vô dụng. Mắt Đường Nhược bị bao trùm tựa trong ngực Bạch Thất yên tĩnh. Cô không cách nào biết được ý nghĩ của người khác, càng không có khả năng nắm giữ thế cục tương lai, nhưng cô cùng Bạch Thất có thể tăng thực lực của mình lên, mặc kệ âm mưu dương mưu đều không cần kiêng kỵ. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Nhược nhắm mắt lại, trong vòng ôm ấp quen thuộc chậm rãi ngủ. Hệ trị liệu không chỉ có một mình Dương Lê, đoàn đội khác cũng có dị năng giả trị liệu, bị mời đi trị liệu đấy. Một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh mọi người đều biết chuyện muỗi biến dị. Đã mọi người đều biết chuyện này, như vậy ngày hôm sau đi ngủ không có tùy tiện như ngày đầu tiên như vậy. Trong quân nghiêm khắc hạ lệnh, quy định buổi chiều đầu tiên tổ chức như thế nào thành đoàn đi ngủ, về sau cũng muốn dựa theo cái này bố trí. Còn trực tiếp để cho người làm đăng ký. Đêm, góc truyện audio.com. Nay qua đêm vẫn là tại thôn Trang, hôm nay trên đường còn gặp rất nhiều người muốn tìm nơi nương tựa quân đội thành phố A. Nhưng mà những chuyện này cũng không cần làm phiền bọn Bạch Thất, quân đội tự nhiên sẽ ok. Cái thôn Trang này đã từng là thôn Trang kiểu mẫu, trong thôn phòng ốc đều là thống nhất thiết kế, mỗi tòa nhà mỗi tầng đều là cách cục giống nhau. Chiếu dùng biện pháp cũ tập trung mọi người ở cùng một phòng ốc thanh lý sạch sẽ, đem xe quân dụng bọc thép bao bọc ở quanh lối vào, làm cái điểm đậu xe tương đối an toàn. Từng có lần thứ nhất trợn mắt há hốc miệng, mọi người trong đoàn xe đối với việc Tào tiến sĩ đến cũng không còn phản ứng lớn vậy nữa rồi. Chính mình nên làm gì vẫn làm việc đó. Cái thôn này đều xây theo như một tầng, không có tầng 2 cũng không có sân thượng. Bạch Thất giải chăn đệm xuống dưới đất ở vị trí trong cùng, anh trải giường chiếu, Đường Nhược ở bên cạnh cắm điện cho bẫy muỗi. Cái bẫy muỗi này do Lưu Binh sửa, cũng chỉ dùng năng lượng mặt trời bổ sung điện. Tiểu Nhược hai người đang sửa soạn, Phan Hiểu Huyên từ bên ngoài chạy như gió tới, mau tới, Tô cô nương lại tranh chấp. Đường Nhược, kỳ thật cô thật không có hứng thú gì với Tô cô nương a hát. Nhưng mà Đường Nhược không có hứng thú không có nghĩa là những người khác không có hứng thú. Dù sao buổi tối vào đêm sớm, mọi người trong đoàn xe cũng không có chuyện gì tiêu khiển, vì vậy mọi người quyết định cùng đi ra xem trận tuồng này. Cái thôn này quy hoạch hài hòa khoa học, phòng đều dùng xi măng là bằng phẳng, bốn phía vây quanh thành một đại viện. Chỗ đoàn đội của Tô Tiêm Ảnh cùng đoàn đội Tùy Thiện là tựa bên cạnh nhau chung một cái đại viện. Bên ngoài, rất nhiều người đã chiếm được vị trí tốt, mỗi người đều đồng dạng hưng phấn cùng xem hiện trường trực tiếp. Không có biện pháp là người đều sẽ có lòng bát quái, mà hôm nay lại không có bất kỳ hạng mục giải trí nào. Tựa như hôm nay là một cuộc chiến tranh chấp, mọi người cũng thể hiện ra dục vọng hào hứng bừng bừng. Trong đại viện, người xem thấy thời điểm đoàn đội Tùy Tiện cùng Vệ Lam đi ra, ngược lại đều rất tự giác mà mở ra một khe hở cho bọn họ. Bởi vì buổi sáng đã được chứng kiến thực lực của đoàn đội này. Nhường đường chỉ là một loại phản ứng bản năng, người có dị năng giả cường đại ở chỗ này có thể đại biểu một loại địa vị. Tận thế còn không qua 3 tháng, nhưng một ít quy củ ở tân thế giới tương lai đã chậm rãi tại lòng mọi người hình thành. Về sau, loại quy củ này chỉ càng ngày càng thâm căn cố đế. Đứng đấy xem quá mệt mỏi, rất nhiều người vốn chính là ngồi trong sân hóng mát đấy, mọi người xem thấy chút ít cuộc vui, vì vậy cũng từng cái đều di chuyển ghế đi ra ngồi xuống. Bạch Thất nắm tay Đường Nhược lườm những người xung quanh đang liếc qua, nói với Điền Hải. Đi vào trong chuyển cái ghế tới. Chỉ chốc lát sau Điền Hải chuyển hai cái ghế dựa đi ra, không chỉ Điền Hải, Liêu Binh cũng chuyển hai cái. Loại ghế dài này có thể ngồi rất nhiều người, đoàn đội Tùy Tiện đều có thể ngồi xuống. Chính giữa sân khấu Tô Tiêm Ảnh như trước được Phạm Vân Giang ôm vào ngực khóc không thành tiếng. Hai giọt nước mắt tròn vo theo vành mắt của cô ta lăn ra, giống như dung nhập vào trong bóng đêm. Chị dâu Triệu, tại sao chị phải nhằm vào tôi rõ ràng không có làm gì, vì sao mỗi lần chị đều... Góc chuyện audio.com, muốn oan uổng tôi, người phụ nữ kia thò tay muốn bắt tóc của Tô Tiêm Ảnh. Mày cái đồ trong ngoài không đồng nhất, mày bề ngoài kỹ nữ, vì cái gì còn muốn lập đền thờ trinh tiết cho mình, để cho người khác đều cho rằng tao bắt nạt mày. Cô không nên quá phận nhé, rõ ràng là chồng cô động thủ với Tiêm Ảnh trước, bị tôi đánh một quyền còn lật lọng vô oan Tiêm Ảnh. Liêu Binh không biết từ nơi nào móc ra một gói óc chó đến. Cái này chiếu tiếp đoạn buổi sáng xem rồi à? Phan Hiểu Huyên từ trong không gian lấy ô mai ra. Ồ, cậu cũng thấy đoạn buổi sáng ư, xem ở đâu vậy? Buổi sáng, cô cũng xem như đã hiểu rõ đoàn đội mình thực lực cường đại. Hỗn độn qua đi cũng đã tiếp nhận cuộc sống xa hoa bây giờ của mình. Lúc giả bộ mà không giả bộ mới là ngốc. Cách chương.